Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 306. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Luyện Kim Cửu Thế nói được nửa câu, cả người đột nhiên như bị sét đánh, ngốc trệ ngay tại chỗ. Ông ta khàn khàn giọng nói, không lẽ người khi đó đã được ký ức của đệ nhất điện thức tỉnh sao? Lăng Thần gật gật đầu nói, người cũng không tính là quá ngốc. Sắc mặt của Luyện Kim Cửu Thế lập tức trắng bệch. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ rằng quân cờ từ ngoài tường của Di Khí Chi Địa đón về, bắt đầu từ ngày đầu tiên nàng trở về cũng đã thức tỉnh tất cả, bắt đầu tiến hành bố cục nhắm vào mình. Đệ thất điện ngay từ đầu đã chưa từng thừa nhận mình. Cho dù bản thân là Luyện Kim Hoàng Đế cao cao tại thượng, cho dù là một trong những tia tán thành cùng truyền thừa của tổ địa thánh điện cũng không có được. Ông ta ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy phẫn nộ và không cam. Trẫm không phải là thua ngươi, mà là bại bởi Luyện Kim Thủy Tổ. Lăng Thần không nói gì. Vĩnh hằng chi hỏa trên người nàng không ngừng tăng vọt. Toàn bộ đệ thất điện cũng bị chiếu sáng. Nếu đã vậy, Luyện Kim Cửu Thế với vẻ mặt trắng bệch thu liễm tiếng cười nói, vậy thì triệt để quyết liệt đi. Trong lòng bàn tay của ông ta hiện ra một đám sáng màu bạc tối, đột nhiên nhấn một cái xuống đất. Từng đạo kim khí dài mảnh hiện hiện ở bên trong đám sáng. Bọn chúng nhảy nhót rồi nhanh chóng lắp ráp, cuối cùng hóa thành một cánh cửa kim khí hình vuông, kết cấu phức tạp. Bên trong cánh cửa khuấy động từng gợn sóng cả màu bạc. Cánh cửa truyền tống, một thân ảnh từ trong đó đi tới, thân ảnh quen thuộc là Long Thân Vương. Hả? Lại là tên này? Lâm Bắc Thần lấy làm kinh hãi. Nghe đồn rằng Long Thân Vương là người điên cuồng phản đối và là kẻ thù chính trị của Luyện Kim Cửu Thế, toàn tâm toàn ý muốn kéo vị Luyện Kim Hoàng Đế này từ trên bảo tọa chí cao xuống để bản thân chiếm lấy. Không lẽ lời đồn là có nhầm lẫn? Nhìn thấy Luyện Kim Cửu Thế cười lạnh, sang hai cánh tay ra ôm lấy Long Thần Vương. Lâm Bắc Thần nhìn thấy cảnh này, mí mắt điên cuồng nhảy dựng lên. Mẹ nó, ngang nhiên chơi gay, biến thái, cam chịu sao? Nhưng nháy mắt sau đó, chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Long Thân Vương cùng Luyện Kim Cửu Thế vậy mà lại dung hợp với nhau. Cái kiểu dung hợp theo đúng nghĩa trên mặt chữ. Hai người hợp thể hóa thành một người mới. Thân thể của ông ta càng cao lớn khôi ngô, da thịt phát ra màu sắc của kim khí, uy áp cường đại từ trong thân thể của ông ta phát ra. Năng lượng tăng vọt ít nhất gấp 5 lần so với Luyện Kim Cửu Thế trước đó. Nhưng mặt mũi vẫn như cũ, vẫn là dung mạo của Luyện Kim Cửu Thế. Ông ta vặn vặn cổ, hai tay mở rộng hoạt động, thích ứng với thân thể mới nói. Rốt cuộc đã trở về làm chính mình, cảm giác tuyệt vời đã lâu không gặp. Giữ thêm lần nữa một chút, Huyết Long Đế Tôn của Hoang Cổ Tộc, thật sự không muốn gặp các người trong thế cuộc như thế này. Đáng tiếc là do các người ép ta. Huyết Long Đế Tôn. Hoang Cổ Tộc danh xưng có 100 đế, 21 cửu tổ. Trường đó Thiên Yếm Đế, Hắc Thạch Đế, Bạch Ngọc Đế đều là một trong bách đế. Con ẩn đế bị Vương Trung dập đầu chết. Thân phận chân chính chỉ là một trong 24 vị tôn của Hoang Cổ Tộc. Luyện Kim Cửu Thế trước mặt cũng sớm đã đọa lạc, tiếp nhận sự ăn mòn cùng thua cuộc của Hoang Cổ Thánh Tộc, trở thành một trong 21 tôn, gọi là Huyết Long Đế Tôn. Ta từng cho rằng là bởi vì ác niệm trong lòng ta cùng lực lượng đến từ Hoang Cổ Tộc mới không được để thất điện dùng thần, cho nên chém mất một bộ phận ác niệm cùng lực lượng, hóa thân thành Long Thân Vương. Chẳng những có thể tránh đi để thất điện phát giác, cũng có thể đem lực lượng đối nghịch với ta trong thế quốc toàn bộ đều dẫn dụ ra. Luyện Kim Cửu Thế thở dài nói, nhưng mà không ngờ rằng ngay từ đầu đã là sai lầm. Lăng Thần không nói gì, nhưng vĩnh hằng chi hỏa thiêu đốt sáng chói trên tàng quyệt trụy vẫn không ngừng bành trướng, cho thấy rõ chiến ý của nàng lúc này đang ngừng tụ tăng vọt. Lâm Bắc Thần tò mò nhìn Luyện Kim Cửu Thế. Khó có thể tưởng tượng được một vị hoàng đế tôn quý của 24 huyết mạch nào vậy mà lại bị Hoang Cổ Thánh Tộc ăn mòn, trở thành nanh vuốt của hắn. Hoang Cổ Tộc rốt cuộc đã làm gì đối với đế quốc nhân loại? Mà lúc này Luyện Kim Cửu Thế đã phát động tiến công đối với Lang Thần. Ông ta muốn tốc chiến tốc thắng, sau đó giải quyết Lang Thần, nắm giữ Đệ Thất Điện. Kể từ đó toàn bộ Canh Kim Thần Triều vẫn sẽ nằm dưới sự khống chế. Dưới bàn chân của ông ta, một toàn Luyện Kim Tế Đàn xuất hiện, sau đó từng hỏa pháo, đao thương phi phủ, cùng nỏ lít nhà lít nhít, từ trên tế đàn bay lên, bắn mạnh về phía Lang Thần. Đồng thời còn có từng con rối luyện kim chiến đấu, phát động tập kích. Cuộc chiến của luyện kim sư về cơ bản đều là lấy nhiều hiếp ít, vây đánh. Hình ảnh chiến đấu vô cùng chói lọi, thuộc về chủng loại đặc hiệu sư muốn điên cuồng đánh chết kia. Luyện kim hoàng đế đọa lạc đã phụ tu bí thuật của Hoang Cổ Tộc. Một nửa huyết nhục của thân thể giống như kim khí, thuộc về cải tạo thể hoàn mỹ, bởi vậy cũng có năng lực cận chiến rác tuyệt. Lăng Thần phun vài tàng nguyệt trùy, chính diện nghênh chiến. Vĩnh Hằng Chi Hỏa là thánh hỏa của luyện đao đạo nhất mạch, có thể dung luyện vạn vật trong thiên hạ. Bất luận đao thương tiễn gì, chưa kịp cận thân liền tan rã thành chất lỏng kim loại rơi xuống. Mặt sự công kích của các loại năng lượng phấn khích cũng bị Lăng Thần dùng tàng nguyệt trùy đánh tan. Lão ba, người nghỉ ngơi một chút, chúng ta tiếp sức để ta tới đánh cho. Lâm Bắc Thần ở một bên hô to, hắn đang muốn triệu hoán Thôn Tình Hống ra hỗ trợ. Từ sau khi ẩn đế hóa thành bột mịn, Lâm Bắc Thần đã quyết định sau này không phải là vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được triệu hoán Lão Vương, bởi vì tên này cấu đầu xuống một cái, kẻ địch liền chết luôn. Chuyển phát nhanh cũng không có, muốn liếm bao cũng không được. Loại vũ khí có tính sát thương quy mô lớn này vẫn là không nên tùy tiện vận dụng thì hay hơn. Ai mà biết lúc này, bên trong cánh cổng truyền thống kia là một lần nữa có bóng người xuất hiện. Đế khí tràn ngập lưu chuyển. Sau cường giả toàn thân tàn mát ra uy áp đế cảnh xuất hiện ở bên trong đại điện. Đây không phải là cường giả của luyện kim đạo nhất mạch, mà là thành viên của bách đế của Hoang Cổ Tộc. Mượn nhờ đại hội luận võ triều thần lần này, lèn vào trong luyện kim chi thành, lấy huyết lòng đế tôn làm tôn, trong bóng tối hiệp trợ xử lý tất cả phiền phức. Mà phiền phức hiện tại mà bọn hắn phải xử lý chính là Lâm Bắc Thần. Tộc chiến tộc thắng, bắt sống người có huyết mạch đế hoàng thần thánh kia. Luyện kim cửu đế quát. Tuân mệnh. Lục đại đế giả không dám thất lễ, thân hình như lưu ảnh tập sát về phía Lâm Bắc Thần. Người vẫn là nên quan tâm tới bản thân trước đi. Lăng Thần thấy thế lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời không ngừng thôi động Vĩnh Hằng Chi Hỏa, ngăn chặn luyện kim cửu thế. Tạ khinh. Lâm Bắc Thần dùng tốc độ ánh sáng triệt thoái ra phía sau. Xem trọng tan như vậy, ta chỉ là một tiểu tình quân còn chưa thành đế, càng người vậy mà lại lục đế liên thủ, đồ chó hoang không đói võ đức. Hắn giơ tay ném ra một cái đỉnh, ra đi ác quyền Atula đến từ địa ngục. Trong tiếng gọi sốc nổi, một tiểu não phủ màu xám đáng yêu, một cái đầu từ trong đỉnh bắn ra, ngào ô vì quàng lóe lên. Vị tinh đế diễn viên quần chúng sông lên phía trước nhất kia, trực tiếp không thay đầu. Thôn Tinh Hống. Có người kinh hô cuồng hống. Năm vị tinh đế của Hoang Cổ Tộc còn lại, sắc mặt cuồng biến, ngay lập tức cảnh giác lùi về phía sau, dốc toàn lực thôi động công thể. Lúc này thân thể của tiểu não phủ đáng yêu đã hoàn chỉnh từ bên trong tổ long đỉnh nhảy ra ngoài. Bản tọa đang ngủ ngon. Hắn vừa lau miệng, vừa oán giận nói, vẹn vẹn chỉ làm với tình đế mà thôi, bản thân người không giải quyết được sao? Đừng có nói nhảm gì. Lâm Bắc Thần nói, lên, giết chết bọn hắn cho ta. Tôn Tình Hống kiêu ngạo hừ một tiếng nói, lần này cho ngươi một bộ mặt, dù sao thì tinh đế cũng ăn rất ngon. Giọng nói vừa dứt, thân hình của hắn nhanh chóng bành trướng, hóa thành một con cự hổ sặc sỡ chắp cánh, giống như lưu quang nhảy bổ về phía trước. Lại một tên tinh đế Hoang Cổ Tộc, ngay cả danh hào cũng chưa kịp báo ra, không kịp né tránh, lập tức bị Thôn Tình trì lực nhiếp trụ, dãy rủa không quá ba hơi thở liền trực tiếp bị nuốt chửng, tiến vào trong cái miệng lớn vực sâu của Thôn Tình Hống, biến mất không thấy đâu nữa. Cực khổ lĩnh vai diễn viên quần chúng diễn xong vài diễn, hơ khô thẻ tre, ngào ô. Thôn Tình Hống rất là hung tàn, đầu lắc lư gào thét một tiếng nói, đã bị các người nhìn thấy dáng vẻ gặp rủi ro bị người ta quản chế, vậy thì phải giết người diệt khẩu, tất cả đều phải chết. Đối mặt với Hồng Hoang di chủng cấp tinh tôn, cho dù là tinh đế cao cấp đều không có sức phản kháng nào. Bốn vị tinh đế khác sắc mặt đều biến đổi lớn. Luyện Kim Cửu Thế cũng vô cùng chấn động. Hắn có làm sao cũng không ngờ rằng Thôn Tinh Thống vậy mà lại không chết trong trận chung kết của cuộc luận võ triều thần, ngược lại trở thành triệu hoán thú của Lâm Bắc Thần. Trong một cái, cục diện ngay lập tức nghịch chuyển thời gian. Sau vị tinh đế đặt ở trong chiến trường tinh hà là sự tồn tại quyết định thắng bại của chiến tranh. Nhưng ở trước mặt Thôn Tinh Hống thanh thục thể này, chẳng qua cũng chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Quang ảnh lưu chuyển, Luyện Kim Cửu Thế thực chiến bí thuật, hỏa lực không ngớt tách khỏi lăng thần, thuẫn gì cắt vào trước người Thôn Tinh Hống. Bên cạnh hiện hiện ra 20 hỏa pháo luyện kim cấp tinh tôn, nòng pháo âm vang phun ra năng lượng pháo gió táp mưa rào. Hỏa diễm màu đỏ cam nổ tung trên người của Thôn Tinh Hống, đánh lùi hắn, cứu được bốn tinh đế còn lại. Người, đây là thần thông của triệu hoán đạo thứ 6 hay là ngữ thú đạo thứ 19? Ông ta thét lớn về phía Lâm Bắc Thần hỏi. Vô số luyện kim hỏa pháo, vô số con rối kim khí bên cạnh không ngừng hiện hiện. Một người liền giống như cùng một nhánh quân đội, điên cuồng rút xuống, điên cuồng bắn ra vô số đạn pháo năng lượng, tạm thời ổn định cục diện. Không, đều không phải. Lâm Bắc Thần ngạo nghễ ngẩng đầu gằn từng câu từng chữ mà nói, ta đây là hách đạo. Luyện Kim Cửu Thế kẽ giật mình, hách đạo, đó là cái đạo gì? Trong hệ thống 24 đạo huyết mạch, vốn không có đạo này. Ngạo ô, lão già, người đánh đau ta. Thôn Tinh Hống bị hỏa pháo cấp tinh tôn nổ tung bộ lông đen trên người ra một mảnh đen, một mảnh xám. Triệt để bị chọc giận, lắc mình biến hóa, rồi hóa thành cự vật ngàn mét, há mồm hút bao, giống như rồng hút nước. Đem vô số năng lượng của đạn hỏa pháo đều hút vào trong miệng của mình. Sau đó một bộ móng vuốt đe về phía Luyện Kim Cửu Thế. Bằng lên hỏa pháo cùng con trơn luyện kim bị hồ trào ép thành mảnh vụn. Lăng thần thừa cơ huy động tàng huyệt trùy tấn công Luyện Kim Cửu Thế, bảo vệ đại nhân. Tứ đại tinh đế của hoàng cổ tộc thấy thế lần lượt xuất thủ, lui ra. Luyện Kim Cửu Thế thét lớn nói, không được chịu chết vô ích như vậy. Ở trước mặt tinh tôn, tinh đế yếu ớt không chịu nổi, khó mà thay đổi chiến cuộc. Tăng Quyết Truy hung hăng đập vào phía sau lưng của Luyện Kim Cửu Thế. Luyện Kim Cửu Thế phun ra phản kích. Lăng thần nắm giữ vĩnh hằng chi hỏa, bận lực lượng của đệ thất điện, có thể sánh ngang với tinh tôn. Còn bản thân của Thôn Tinh Hống chính là hồng hoang di chủng hung tan dị thương. Thôn tinh thần thông không có gì không thôn. Đến mức Luyện Kim Cửu Thế, cho dù có đem hai đại thế hệ võ đạo là Luyện Kim Đạo cùng hoang cổ tộc hòa hợp một lò, cũng chống đỡ không được. Đại nhân, bốn người chúng ta yểm hộ, người mau lùi lại. Tứ đại tinh đế cùng nhau thiêu đốt chân khí, muốn liều chết một trận. Luyện Kim Cửu Thế quá to, hôm nay không đánh chết đôi cậu nam nữ này, Luyện Kim Đạo nhất mạch sẽ triệt để mất khống chế. Dịch Nghiễm, người còn muốn tòa sơn quan hổ đấu thì khi nào nữa, nhanh chóng hiện thân. Lời còn chưa dứt, bên trong cánh cổng truyền tống kia, năng lượng điên cuồng phun trào. Một con quái vật đầu người thân thằn lằn từ trong cánh cổng truyền tống hung hăng chen ra ngoài. Hắn thân cao 10 mét, mọc ra một cái đầu người to lớn. Thân thể như thằn lằn đi thẳng, đuôi thằn lằn dài dài. Vậy ra màu ám kim toàn thân lấp lóe u quang. Trong trào trước cầm theo một cái dao cầu huyết sắc khổng lồ, tự nhiên là tà ma, từ chỗ sâu của địa ngục đi ra. Dịch Nghiễm Tinh Tôn, một trong 21 tôn của hoang cổ tộc, cũng là hồng hoang dị chủng, u lần khủng tích thanh thục thể hiếm thấy. Hoang cổ tộc dạ tầm quá lớn, chiêu bộ vô số dị chủng dị tộc, chỉ cần có đủ thực lực, không phân tộc loại, bất luận thiện ác, đều đại lực mời chào, hứa hẹn lấy các loại chỗ tốt cùng điều kiện, bất kể là địa vị, công pháp hay là tài nguyên, sắc đẹp, thậm chí là quan chức nhân tộc đều có thể cho. Ta ngửi thấy mùi vị của Thôn Tinh Hống. Cái mũi của Xích Nghiễm Tình Tồn run run, lắc đầu vẫy đuôi nói, lão cửu, xảy ra chuyện gì vậy? Thôn Tinh Hống không phải muốn làm con rể của người sao? Bớt nói nhảm đi. Luyện kim cửu thế đã uống, luống cuống tay chân quá to. Người ngàn thôn tinh hống lại đi, còn lại cứ giao cho ta. Còn đỡ tiếp cận tiểu bạch mao kia, hắn chính là người có huyết mạch đế hoàng thần thánh đạp phá công cùng xiềng xích tu luyện, là vật thí nghiệm hoàn mỹ nhất mà tộc trưởng cần đấy. Công lao về tay ta, luyện kim thánh điện thuộc về ngươi. Dịch nghiệm tình tồn gào thét phóng về phía thôn tinh hống. Tiểu tao tao, đối thủ của ngươi là ta đấy. Ngươi mới tao, cả nhà ngươi đều tao đấy. Thôn tinh hống khó thở, dường nành búa phút gầm thét lên, chết đi cho lão tử. Hai con hồng hoang di chủng thành thục thể điên cuồng đập vào nhau. Luyện kim cửu thế chợt cảm thấy áp lực nhẹ đi, ổn định trận thế kịch chiến cùng với lang thần. Bốn tên tình đế của hoang cổ tộc lại tiến gần về phía Lâm Bắc Thần, trên mặt nở nụ cười lạnh nói: hè hè, tiểu bối, ngươi còn có thể triệu hồi ra thôn tình hống à? Ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói, nếu không chúng ta không ngại mang về một cái thi thể tươi mới đâu. Hình như là các ngươi thật sự cảm thấy ăn chắc ta rồi nhỉ? Lâm Bắc Thần hai tay ôm ngực với vẻ mặt nham hiểm cười nói: là thời điểm để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gọi là hách đạo, ra đi cầu vật, khấu đầu cho bốn vị huynh đệ này một chút. Vì quang lóe lên, Vương Trùng xuất hiện ở bên cạnh Lâm Bắc Thần. Tứ đại tinh đế trong lòng giật mình, nhưng cẩn thận cảm ứng, đều thở dài một hơi. Vị bới triệu hoán ra này chẳng qua là một tên mập mạp hèn mọn bình thường, không có gì lạ mà thôi. Khí tức trên người ngay cả tinh đế cũng không phải, sao phải sợ chứ? Thiếu gia muốn chết hay là sống dở chết dở? Vương Trùng cười híp mắt nói: ô, người có thể bắt sống sao? Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết. Vương Trùng nói: bốn con tùng con này yếu đuối quá mức có thể bắt sống, vậy thì muốn sống phải bắt sống, nhất định phải bắt sống. Ta mời bọn hắn uống rượu giả. Lâm Bắc Thần lập tức hưng phấn lên: còn có loại chuyện tốt này hả? Tứ đại tinh đế của hoang cổ tộc nổi giận. Lâm Bắc Thần vừa mới nói chuyện cùng cái tên hèn mọn mập mạp kia, hiển nhiên là không có đặt bọn hắn vào mắt. Giết! Trấn ngục nhật thủ! Trong lúc hét vang, tứ đại đế giả đồng thời xuất chiêu. Mặc dù bây giờ đã sắp đến giai đoạn kịch bản tinh tôn đầy đường, tinh đế không bằng chó, nhưng tinh đế vẫn là vũ khí hạt nhân cường đại cấp chiến lược. Tứ đại tinh đế liên hợp xuất thủ, uy thế vẫn rất dọa người. Bích chướng không gian của đệ thất điện khuấy động, uy áp áp bách khiến cho người ta hít thở không thông, giống như sóng to gió lớn nghiền ép về phía Lâm Bắc Thần. Vương Trung nhẹ nhàng tiến lên một bước, cúi đầu bái, banh. Tất cả lực lượng, tất cả hiệu ứng ánh sáng trong khoảnh khắc này như là ảo ảnh trong mơ, vỡ vụn biến mất. Tứ đại tinh đế của hoàng cổ tộc một khắc trước đó còn hùng uy vô thượng, nháy mắt sau đó liền giống như con rối bị kéo mất hồn phách, phành phành ngã trên mặt đất, ánh mắt ngốc trệ không nhúc nhích. Uy áp tiêu tan đi. Lâm Bắc Thần bốc lên kỳ quang: xử lý xong rồi à? Hắn nhìn về phía Phương Trung. Người sau lập tức khúm núm nói: thiếu gia yên tâm, bọn hắn bị cái khấu đầu này của lão nô trực tiếp khấu cho tiêu tán ba hồn bảy phách, không phải nửa năm đến một năm tuyệt đối không khôi phục được. Người có thể muốn làm gì thì làm với bọn chúng đi, suy nghĩ đi. Lâm Bắc Thần hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay: Phương Thúc à, cái này của ngươi rốt cuộc là thần thông gì, làm sao còn có thể bái chết người chứ? Hắn thừa cơ truy hỏi. Phương Trung cười hiếp mắt nói: lão đồ sinh ra mệnh cách quá cứng, khắc thiên khắc địa khắc tông tộc khắc thần sự, sau đó tu luyện bí thuật mở ra mệnh cách nguyền rủa, nắm giữ một bộ công pháp lệ bái, chỉ cần vận công lệ bái thì có thể bái chết người. Lâm Bắc Thần đột nhiên tỉnh ngộ: aha, thì ra là thế. Thật sự là vừa nghe vua thuyết pháp một buổi, nhưng nghe đúng một lời. Cậu vật tân bí gì cũng không để lộ ra. Hắn cũng không truy hỏi thêm nữa, trực tiếp xông lên, kéo bốn tình đế của hoang cổ tộc trở về. Thử một chút, lưu vào trong Baidu Netic. Có thể thấy được tứ đại tình đế này cũng không phải là khó đối phó. Cứ để Lâm Mỹ Nam thích làm việc thiện, lấy việc giúp người làm niềm vui như ta, tiện cả người bột đoạn đi, không cần cảm ơn. Lâm Bắc Thần kéo bốn người tới đằng sau cột điện, trực tiếp đem bốn thùng giáp thuần ra, nhét cái phễu vào trong miệng của bọn hắn, sau đó bắt đầu đổ ưng ực. Các đại ca, uống rượu đi. Lâm Bắc Thần cười cực kỳ biến thái. Vương Trung ở bên cạnh nhìn mãi mà hãi hùng khiếp vía. Thiếu gia có chút nhỏ mọn, Thủ đoạn này quả thực là cực kỳ tàn ác. À, Tứ Đại Tinh Đế đều không phải là người à? Vậy thì không sao. Sau một lúc lâu, Lâm Bắc Thần đại công cáo thành. Chỉ chờ Metanol phát tác, tiễn Tứ Đại Tinh Đế an lạc không đau khổ mà chết đi. Hắn từ đằng sau của cột điện nhô đầu ra, phát hiện Tôn Thình Hống cùng Xích Nhiễm Tình Tồn, Lăng Thần cùng Điện Kim Cửu Thế vẫn còn đánh túi đánh bụi, nhất thời khó phần thắng bại. May mà Đệ Thất Điện chính là do thủy tổ của Luyện Kim Đạo nằm đó chế tạo, vô cùng kiên cố. Cuộc chiến giữa các cường giả cấp tình tồn vẫn không cách nào tạo thành hư hao đối với hắn. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần rơi vào trên cánh cổng truyền tống lóe lên ám quang kia. Một viên đạn hỏa tiễn kéo theo cái đuôi thật dài, nặng nề đánh vào cánh cổng truyền tống. Bạo tạc đã dẫn đến sự sụp đổ của cánh cổng truyền tống. Sau đó lực lượng trong ngoài nó cũng điên cuồng bộc phát ra. Hành trình triều tịch không gian bộc phát. Cơn bão năng lượng lập tức quét sạch toàn bộ đại điện. Cánh cổng truyền tống đã bị phá hủy. Ở nơi xa truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ của Luyện Kim Cửu Thế. Sinh nghiệm tình tồn phát ra tiếng gào thét hoảng sợ. Ta cảm nhận được khí tức của tổ cảnh. Đây đã có chuyện gì vậy? Lão cửu, người rút cuộc có làm rõ ràng tình trạng hay không? Hai đại tình tồn lúc này đều cảm thấy không ổn. Nhất là vừa rồi cái cúi đầu kia của Vương Trồng khiến cho bọn hắn mơ hồ run run. Rời khỏi chỗ này thôi. Luyện Kim Cửu Thế cũng không dám kiên trì nữa, lòng sinh thoái ý. Nhưng mà tăng quyền trụy trong tay của Lăng Thần đột nhiên vung lên, đình đang bang bang. Âm thanh của đại môn phòng bế liên tục vang lên, vang vọng rất lâu ở trong đại điện. Bảy cái cửa kính hoàng kim trong khoảnh khắc này dựa theo tâm ý của Lăng Thần trực tiếp đóng lại, xịt xào đóng chặt. Điện Kim Cửu Thế cùng với Xích Nghiễm Tình Tồn bị triệt để vây chặt ở bên trong Đệ Thất Điện. Lão Vương đi lên đập chết bọn hắn. Lâm Bắc Thần phấn khích. Cảnh tượng này hắn chờ đợi đã lâu, đóng cửa thả Lão Vương. Vương Trùng nói, thiếu gia, Luyện Kim Cửu Thế có thể giữ lại cho Lăng Đại tiểu thư luyện tập. Ngược lại là cái tên Xích Nghiễm Tôn giả này, một thân huyết nhục ẩn chứa năng lượng vô thượng, ăn nó vào có thể thúc đẩy tiến hóa, giữ lại còn có thể hữu dụng cho bọn người Quang Tương và Tra Tra Hổ hay Tiểu Tam tiểu tứ Hoàng Kim Tích Dịch Vương. Ta giúp người bái chết hắn nha. Nói xong đã phịch một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, tư thế ưu mỹ, động tác khó coi, trực tiếp cúi đầu liền gõ xuống. Minh Hoàng khấu thủ, chư thần thượng lộ. Thanh âm cổ lão mà tang thương, như có như không vang lên trong Đệ Thất Điện. Sự nghiệm tình tồn đang vướng víu chiến đấu với Thôn Tình Hống, chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ, tinh thần được trong nháy mắt, vụn nát, phiêu tán tan rã, đã mất đi sự khống chế đối với thân thể, nặng nề nện xuống. Sau đó ý thức hoàn toàn biến mất giữa vũ trụ. Tình tồn vẫn lạc. Đây là cường giả cấp tình tồn chết ở trong tay của Lão Vương. Mẹ kiếp, tình huống gì vậy? Thôn Tình Hống bị dọa giật này cả người, thuấn gì cách xa. Trong nháy mắt vừa rồi kia, hắn chỉ cảm thấy sợ hãi nổi da gà, như thể đã bị tử thần nắm giữ trái tim, chưa hề trải nghiệm qua cảm giác tử vong niết bàn triệt để bao phủ hắn. Nhìn Xích Nghiễm Tình Tồn đã không còn thở trên mặt đất, tứ chi của Thôn Tình Hống tính cả cánh đều đang giật giật. Đây cũng quá dọa người rồi. Lâm Bắc Thần đã không xông đến phía trước tiên, đem thân thể của Xích Nghiễm Tôn giả thu vào. Đừng nói cái khác, chỉ là một thân năng lượng cấp tình tồn này, nếu như bị các loại súng ống cùng hỏa pháo chuyển hóa thành đạn. Chà chà chà, sau này gặp phải tinh tôn, ta không sợ không sợ, đạn của ta tương đối lớn, ta không sợ không sợ. Lâm Bắc Thần dường như vui vẻ đến mức hát thành lời. Tôn Tinh Hống cẩn thận dè dặt tới gần, bên trong ánh mắt mang theo cảnh giác, nhất là khi hắn nhìn về phía Vương Trung càng vô cùng kính sợ hơn. Tất cả mọi thứ vừa rồi hắn đã nhìn thấy rõ ràng, một ý niệm đáng sợ hiện hiện ở trong đầu của Thôn Tình Hống. Hắn đã đoán được thân phận thực sự của cả trung niên mập mạp hèn mọn này, vậy quả thực là quá kinh thiên. Xem ra, sau này ta phải cụp đuôi làm sói rồi. Hắn ai oán mà nghĩ, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Qua đây, cùng nhau xem chiến nào. Lâm Bắc Thần vẫy vẫy tay, ấy Tiểu Hống Hống tới rồi. Thôn Tình Hống lập tức Vương Trung Hóa cười híp mắt tiến lại gần. Cuộc chiến bên trong đại điện vẫn còn tiếp tục, Vĩnh hằng chi hỏa bao bọc thiêu đốt ở trên người của Lăng Thần càng sáng chói chói mắt hơn. Nàng không có thời khắc nào là không gia tăng lực lượng, mà luyện kim cửu thế mắt thấy sinh nghiệm tình tồn chiến tử đã trở nên sợ hãi khó tả. Cứ kéo dài tình huống như thế, hắn hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Cuối cùng vĩnh hằng chi hỏa đốt sạch tất cả luyện kim hỏa pháo cùng con rối chiến đấu, đem luyện kim cửu thế cũng nuốt chừng vào trong đó. Người thân là huyết mạch thủy tổ luyện kim đạo, lại tự cam đọa lạc, phản bội sư bột, cấu kết với hoàng cổ tộc, làm nhiều việc ác. Lăng Thần tay cầm tàng huyệt trụy, giống như nữ võ thần vô địch nói: hôm nay ta chính là lấy danh nghĩa của vị luyện kim hoàng đế thứ 10 của canh kim thần triều, tịnh hóa cái tên dị đoan của luyện kim đạo nhà ngươi. Hoàng kim thập thế đã ra đời, hoàng đế thần triều mới đã giáng lâm xuống thế gian. Vĩnh hằng chi hỏa hừng hực nuốt chửng thân thể của luyện kim cửu thế. Ông ta phát ra tiếng cười thảm thiết: trẫm tự tuyệt với luyện kim đạo, sớm biết sẽ có một ngày này, đành vậy, đành vậy. Hắn khoanh chân ngồi ở bên trong vĩnh hằng chi hỏa, tự bỏ dãy giụa phản kháng. Lâm Bắc Thần nhìn thấy cảnh này, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, đều đốt trụi rồi, còn làm sao liếm bao chứ? Luyện kim cửu thế cuối cùng đã hóa thành một đám tro tàn. Có lẽ vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, nội tâm của ông ta mới yên bình. Bởi vì đối với một luyện kim sư bà nói, bị tiêu đốt ở trong vĩnh hằng chi hỏa có thể xóa đi sai lầm của bản thân đối với thế giới này. Cái thứ đồ chơi này không biết còn dùng được hay không. Lâm Bắc Thần nhìn tro cốt trên mặt đất, suy nghĩ một lát rồi tìm cái bình đựng vào. Bởi vì hắn nhớ rằng lúc trước cậu đứa thần kiếm tuyết vô danh này lúc trước cũng đưa cho hắn một cái túi tro cốt. Kết quả sau đó mới phát hiện, khi đánh nhau đem tro cốt của thần linh rải ra, vậy mà có thể dùng như vôi sống, hiệu quả vô cùng tốt. Có lẽ tro cốt của luyện kim cửu thế có thể mê hoặc con mắt của cương giả cấp tinh tôn. Theo nguyên tắc vật dùng đúng chỗ, Lâm Bắc Thần cảm thấy bản thân không thể bỏ qua. Dù sao thì tên này đã phản bội luyện kim đạo, thậm chí có thể nói là phản bội nhân tộc, trừng phạt đúng tội. Vĩnh hằng chi hỏa trên người của Lăng Thần dần dần tắt đi. Nàng rơi xuống trước mặt Lâm Bắc Thần, trên người tuôn trào ký tức cường đại. Một trận chiến này đối với nàng mà nói có được sự tăng thêm to lớn, có được lực lượng của đệ nhất điện gia trì, lại dùng hợp với vĩnh hằng chi hỏa. Không bao lâu nữa, nàng nên có thể chân chính tiến vào tổ cảnh. Dùng một từ đắc đạo để hình dung cũng không quá đáng chút nào. Bệ hạ, Lâm Bắc Thần cười ha hạ nói, trong đầu hiện ra một số hình ảnh không thích hợp với thiếu nhi. Đôi uyên ương cùng đậu, đôi bướm cùng bay, khắp vườn sắc xuân khiến người say đắm, lặng lẽ hỏi thánh tăng: chờ đã, ta không phải tên đầu trọc kia. Lăng Thần hơn dỗi, trừng mắt liếc hắn một cái nói: lần này nếu không phải có huynh ở đây, ta cũng không dám đẩy cánh cổng này ra, không dám để cho luyện kim cửu thế đi vào tòa đại điện này, cũng sẽ không chiếm được truyền thừa của đệ thất điện. Thân ca ca, huynh chính là quý nhân định mệnh của ta. Ta mới không muốn làm quý nhân định mệnh của nàng đấy. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa đền vuốt vuốt mi tâm nói, ta muốn làm nam nhân định mệnh của nàng. Lăng Thần nhìn Vương Trung bên cạnh, Vương Trung trực tiếp biến mất. Hả, Vương ca, dẫn theo ta với. Thuần Tình Hống nóng mắt rồi. Ở đây nghe được cuộc đối thoại không biết xấu hổ của đôi cậu nam nữ này, sẽ không bị giết sói diệt khẩu đây chứ. Di động của đệ thất điện thu hút sự chú ý của toàn bộ luyện kim chi thành to lớn. Tin tức sớm đã truyền ra, nói luyện kim cửu thế bệ hạ mang theo một đôi người mới đi tiến tế bái tổ địa thánh điện. Cho nên, là một luyện kim sư đều có thể đoán ra được, động tĩnh như vậy tuyệt đối có liên quan đến tế bái, là điềm lành hay là điểm không may. Trái tim của tất cả mọi người đều treo lên. Bỗng nhiên một đạo xích quang từ trong tổ địa thánh điện phóng lên tận trời. Cột sáng to lớn đẩy ra đủ loại trận pháp cấm chế trên không trung của luyện kim chi thành, giống như một đạo hồng bông chi hỏa. Trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời, cũng chiếu sáng luyện kim chi thành. Là thánh hỏa, vĩnh hằng chi hỏa, để thất điện khôi phục rồi. Tổ địa thánh điện mở ra rồi. Rất nhiều luyện kim sư sau khoảng thất thần một chút ngắn ngủi, trong nháy mắt lâm vào cuồng hỉ. Một số lão luyện kim sư tóc bạc trắng xóa, trong nháy mắt càng kích động quỳ rạp xuống đất, nhiệt lệ cuồn cuộn. Đã bao nhiêu năm rồi, khi tổ địa thánh điện của Luyện Kim Đạo nhất mạch quan bế. Dưới đại bối cảnh truyền thừa của Luyện Kim Đạo nhất mạch dần dần tan lụi đoạn tuyệt, các luyện kim sư của vũ trụ hồng hoang uất nhục tuyệt vọng đã bao nhiêu năm rồi. Vô số luyện kim sư từ tiêu điên thiên tài xuất đạo đến lão giả 8-9-10 tuổi chết đi, có nằm mơ cũng hy vọng nhìn thấy sự khôi phục lại của tổ địa thánh điện nhưng không thể. Bây giờ một ngày giống như kỳ tích này cuối cùng đã giáng lâm rồi. Chẳng lẽ nói là luyện kim cửu thế bệ hạ vĩ đại rốt cuộc đã xung kích tổ cảnh thành công rồi sao? Sự hưng phấn cùng cuồng hỉ chiếm cứ toàn bộ luyện kim chi thành. Vĩnh hằng chi hỏa cháy hừng hực, năng lượng cường đại quán trú toàn thành. Khắp nơi của luyện kim chi thành, rất nhiều trang bị cổ lão mà lại thần bí, sau khi ngừng vận chuyển gần vạn năm, rốt cuộc lại một lần nữa khởi động. Từng đạo quang mang quang tráo hữu hình cùng vô hình tung bay khắp các nơi trong thành, bao phủ toàn bộ thiên khải giới đình. Căn nguyên phát triển cùng tiến hóa của luyện kim đạo chính là vĩnh hằng chi hỏa. Nó lại cháy lên, mang ý nghĩa một thời đại luyện kim hoàn toàn mới đã đến. Hạp thành chìm vào tương bừng nhộn nhịp. Ngay sau đó, một tin tức thông qua con đường chính thức đã truyền khắp toàn thành: luyện kim cựu thế băng hà. Vị luyện kim hoàng đế đã thống trị luyện kim chi thành thời gian rất dài này. Nhật lực lượng cuối cùng cùng màn nguyên có mở đệ thất điện, đốt lên vĩnh hằng chi hỏa để khôi phục luyện kim đạo, hiến tế bản thân, cuối cùng ngay cả trò cốt cũng không còn. Đồng thời luyện kim nhập thế ra đời. Hoàn Châu công chúa Lang Thần đạt được sự tán thành của tổ địa thánh điện, kế thừa hoàng vị thần triều. Sau 3 ngày nữa, đại điện đăng cơ cùng đại điện tân hôn của luyện kim thập thế đồng thời được cử hành. Tin tức nhanh chóng truyền ra, luyện kim chi thành lâm vào một trong loại bầu không khí cảm xúc kỳ quái. Có người tế bái luyện kim cửu thế vĩ đại, ca tụng công đức của hắn. Cũng có người tràn ngập chờ mong đối với việc Hoàn Châu công chúa lên ngôi. Dù sao thì cũng là vị luyện kim hoàng đế thứ nhất, đạt được sự công nhận của tổ địa thánh điện sau luyện kim tam thế. Các luyện kim sư đều chờ mong nàng có thể dẫn dắt toàn bộ thần triều, tái hiện huy hoàng của ngày xưa. Cũng có người đang lặng lẽ suy đoán, tại sao không tổ chức tang lễ cho luyện kim cửu thế trước? Các loại tin tức tung bay đầy trời. Một mảnh đất sợ hãi hư vô, năng lượng màu tím đầu đầu cũng có, bành trướng giống như thủy triều. Nơi này không có trời, không có đất, không có nhật nguyệt, không có tinh thần. Tự sắc chiếu sáng hư không. Toàn bộ thế giới dường như ngay cả khái niệm thời gian cũng không tồn tại. Từng đám tử vân trôi nổi, trong đó thỉnh thoảng truyền ra tiếng gầm gừ cùng gào thét đáng sợ, cùng lộ ra bộ vị thân thể thiên hình vạn trạng. Một tiếng cười vui sướng nhẹ nhàng ở trong thế giới kỳ lạ này đột nhiên truyền ra ngoài. Một bé gái mặc quần đùi đột nhiên từ trong một đám tử vân nhảy ra. Trong đôi mắt to ngập nước tràn đầy giảo hoạt cùng nghịch ngợm của nàng. Mái tóc dài màu tím dài gấp 2 lần thân thể kéo ở đằng sau đầu. Ở bên trong hư không vui vẻ chạy tới chạy lui, sau lưng kéo theo vi quang tử sắc dài dài giống như một viên sao băng, tốc độ cực nhanh. Trong bàn tay nhỏ mập trắng của nàng nắm một cây dây thừng tử sắc, vừa chạy vừa vung dây nhảy. Trong chốc lát, bên trong không gian vang vọng tiếng cười vui sướng của nàng. Chậm một chút, Nhược Tố, còn chạy chậm thôi. Một vị nữ tử trẻ tuổi thân hình đẫy đà với vẻ mặt bất lực ở phía sau vẫy tay, làm thế nào cũng không đuổi kịp tiểu gia hỏa bướng bỉnh này. Ở nơi xa, một con tử thú dữ tợn dài mấy ngàn mét đột nhiên từ trong hư không chui ra ngoài. Đầu của nó to như cự long, lông bào dày rậm thiêu đốt lên tử viêm, độc nhãn tử sắc to lớn tựa như là tinh uyên. Lục huyết bồn đại khẩu mở ra, dường như có thể nuốt chửng vạn vật. Toàn thân tản mát ra hư không ma khí tử sắc nồng đậm mà mắt thường có thể nhìn thấy. Đây chính là một ma vật hư không. Hắn có tuổi thọ cổ lão xa xưa, mà khi trong cơ thể hoàn toàn tàn phát ra, có thể ô nhiễm một tinh hệ. Hắn ngẩng đầu gào thét một tiếng, độc nhãn khủng bố tập trung vào tiểu nữ hài. Hi hi hi, đồ đâu to. Bé gái nhanh chóng xông qua, chơi với ta. Nàng giống như thuấn di nhảy lên mũi của ma quái hư không này, sau đó xông lên gáy của nó, lại thuận theo một đường mũi giống như là ngồi trên cầu trượt trơn bóng, vèo một tiếng rồi tuột xuống. Hư không ma quái lẳng lặng phiêu phù ngay tại chỗ, không nhúc nhích, sợ sẽ khiến bé gái này ngã xuống. Tiếng gầm gừ không ngừng vang lên. Chỗ gần đó trong bầu không khí tự sắc mờ mịt phía xa, còn có cơn sóng hư không, ngày càng có nhiều ma vật hư không muôn hình vạn trạng không ngừng chui ra. Bọn chúng có con thân hình vạn mét, có con thân hình mèo nhỏ, lớn nhỏ không đồng đều. Nhưng hư không ma khí trên người mỗi con lại bàng bạc nồng đậm dọa người. Đều đến chơi với ta, các người xếp thành hàng, đầu to người đảm mẫu thân, các con khác làm gà con, chúng ta chơi trò lão ưng bắt gà con. Hư không ma quái khủng bố giống như con cừu nhỏ nghe lời, từng con một bắt đầu xếp hàng. Bé gái nói chuyện rất lưu loát, sau đó quay đầu về phía nữ tử thân mình đẫy đà ở nơi xa xa kia nói: Mẹ, mẹ, người làm trọng tài có được không? Ai bị bắt, bắt được, ai điên ăn mất nó. Trò chơi lão ưng bắt gà con rất nhanh đã bắt đầu. Từng con một đặt ở thế giới hồng hoang, đủ để hủy diệt tinh cầu. Các ma quái hư không chấn động tinh lộ, ngoan ngoãn giống như con thỏ nghe lời. Thật sự đứng xếp thành hàng, rất phối hợp bắt đầu chơi trò chơi. Vị bầu thần trẻ tuổi xinh đẹp đứng ở bên cạnh, nhìn thấy cảnh này vừa tức giận vừa bất lực. Hai mẹ con nhà này chính là Thiên Thiên cùng Lâm Nhược Tố. Bọn họ bị nữ tử thần bí kia tống vào ma vực. Bên trong thế giới kỳ dị này, hư không ma khí cùng hư không ma vật đâu đâu cũng có. Người bình thường khi ở trong đó, chỉ cần một cái chớp mắt liền sẽ bị hóa thành ma vật, không còn hình người. Nhưng Lâm Nhược Tố dường như lại có thiên phú đặc thù. Chẳng những có thể hấp thụ ma khí, còn có thể duy trì hình dạng nhân loại. Chỉ là nhớ lại một chút, lúc này mới mấy chục ngày mà thôi, dáng vẻ đã lớn giống như hài nhi 2-3 tuổi bình thường. Hơn nữa có lẽ là bởi vì nguyên nhân luôn bầu bạn ở bên cạnh Lý Nhược Tố. Bản thân của Thiên Thiên cũng không bị hư không ma khí hoàn toàn tiềm nhiễm. Chỉ là lực lượng trong cơ thể không cách nào áp chế từ thân thể, chân khí chuyển biến thành ma khí. Còn Lâm Nhược Tố như thể trời sinh là thuộc về nơi đây. Nàng có thể điều khiển tất cả hư không ma khí, còn có thể chỉ huy những hư không ma quái kinh khủng kia. Nàng mỗi ngày đều chơi đùa vui vẻ, không biết đói khát, không biết mỏi mệt, vô ưu vô lự. Thiên Thiên cũng không biết tình trạng như vậy là tốt hay xấu. Đồng thời nàng cũng không có thời khắc nào là không nhớ đến Lâm Bắc Thần. Nàng muốn để Lâm Nhược Tố có thể cùng nhau chơi đùa và trưởng thành cùng phụ thân thế nào chứ? Đáng tiếc cũng chỉ là mong ước viển vông. Lâm Nhược Tố cho tới bây giờ cũng đều không biết phụ thân của mình ở nơi đâu. Hoặc chính xác mà nói, nàng dường như cũng không có khái niệm phụ thân này. Không biết trên thế giới này còn có sự tồn tại của loại nhân vật này. Thiên Thiên đầm nớp lo sợ vì điều này. Nhưng nàng lại không biết phải nói thế nào với Lâm Nhược Tố. Cũng không chắc lắm. Lâm Nhược Tố trời sinh bất phàm, có thể hiểu được hay không? Bắt được ngươi rồi. Bên cạnh truyền đến âm thanh vui cười của Lâm Nhược Tố. Chỉ thấy bé gái lách qua mà quái đầu to, bắt lên một con ma quái tử sắc, hình dáng mãng xà, thân hình dài mấy trăm mét, cưỡi ở trên người của nó, vui vẻ nói: Ta đã nói rồi, bắt được ai thì ăn người đó. Wow, wow, wow. Đang mở miệng cắn xé trên người hư không ma quái này. Trong mèo sáng lấp lánh nhìn có vẻ như không có uy hiếp gì, nhưng lại như thần binh lợi khí, dễ dàng cắn mở vỏ ngoài của mãng xà ma quái, mà ngay cả đòn công kích của tinh quân cũng không phá được. Dường như đang gặm bánh gà tô mềm vậy, cắn từng miếng lớn. Đến cuối cùng nàng thậm chí còn ngẩng đầu lên, mở miệng, hóa thành một đạo tử quang xoay tròn vườn quanh con ma quái hư không đầu to này. Trong nháy mắt, con quái vật này đã triệt để bị ăn hết. Từ lúc mới bắt đầu đến lúc kết thúc, hắn không có bất kỳ động tác phản kháng gì, cũng không phải không dám. Dường như đối với hắn mà nói, có thể bị bé gái này ăn hết là một chuyện vinh quang và vĩ đại. Bé gái vỗ vỗ cái bụng tròn vo nói, ăn ngon quá, vẫn còn muốn ăn. Cũng không biết cái bụng nhỏ kia của nàng, làm sao lại có thể chứa được con ma quái đáng sợ như vậy. Đã ăn xong rồi, cũng không thấy cái bụng căng lên. Yeah, chúng ta tiếp tục chơi. Nàng lại bắt đầu chơi trò lão ưng bắt gà con với nhóm hư không ma quái này. Thiên Thiên ở bên cạnh nhìn không cảm thấy kinh ngạc, đã tập mãi thành thói quen. Chuyện như vậy sớm đã xảy ra rất nhiều lần. Trong khoảng thời gian mấy chục ngày, hư không ma quái bị Lâm Nhược Tố ăn hết đã vượt qua mấy trăm con lớn nhỏ. Có đôi khi Thiên Thiên cũng không nhìn được, sẽ hỏi bản thân một câu: ta rốt cuộc đã sinh ra một đứa bé như thế nào vậy? Nguyên nhân là ta hay là do thiếu gia? Xác suất cao là người đứng sau, đúng chứ? Nhưng vấn đề là cho dù con là lão tật đi nữa thì cũng không nên khoa trương như vậy chứ. Đương nhiên bất luận như thế nào, bất kể xảy ra chuyện gì, Thiên Thiên cũng kiên định hai chuyện. Thứ nhất, Lâm Nhược Tố là nữ nhi của mình. Bất kể nàng biến thành dáng vẻ gì đều là con của mình, nó tuyệt đối sẽ không có chút ghét bỏ nào. Thứ hai, nhất định phải nghĩ cách rời khỏi nơi đây, mang theo nữ nhi đi tìm cha của nó. Phải để cho nó biết cha của nó là một nam nhân có mị lực cỡ nào. Lại bắt được rồi, đần quá, ta muốn ăn hết ngươi. Bên cạnh đại truyền tới tiếng cười vui vẻ của Lâm Nhược Tố. Nàng không buồn không lo, giống như một con rắn nhỏ tham ăn lại bắt lên một ma vật hư không, thân thể dài ngàn mét, lộ ra hai cái răng sữa nhỏ, ngoao ngoao ngoao. Sắp kết hôn rồi. Lâm Bắc Thần đột nhiên có chút xoắn xuýt. Đây là lần đầu tiên hắn kết hôn, hai đời cộng lại cũng là lần đầu tiên. Hôn lễ là một chuyện thần thánh và tốt đẹp, nó đại biểu rất nhiều. Có thể cưới được Lăng Thần là chuyện mà hắn sớm đã chờ mong. Nhưng nghĩ tới việc Thiên Thiên cùng tứ nhi mất tích, nghĩ đến cậu nữ thần vẫn còn tập trung tinh thần làm sự nghiệp, nghĩ đến tiểu thiếu phụ Thành Lùi vẫn còn ở trong dinh thự tiểu phụ sơn thần giới Đông Đạo Chân Châu, hiện thế bản thân điều khiển vĩnh hằng trì tuần. Nghĩ đến Tần lão sư vẫn còn ở thư sơn khổ sở học hành, tiểu Hương Hương cũng đang bồi dưỡng, còn tiểu phú bà Bạch Khâm Vân thậm chí còn chưa phục sinh. Dạ Vị Ương thì cũng không biết làm sao đối mặt, còn có, hỏng rồi, ôi trời, một thần tàn nợ đào hoa. Hai cánh tay đều sắp đếm không hết. Những đứa hai tử mỹ đệ này còn chưa sắp xếp thỏa đáng, bản thân đã sắp tráng niên tảo hôn. Luôn cảm thấy quá tra nam nhỉ. Hắn có chút phiền muộn, có chút khúc mắc, phải tìm người đến giao lưu khai thông một chút. Lâm Bắc Thần nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến một nhân tuyển tuyệt hảo. Hắn không chút do dự, lập tức cưỡi mô tô 250 Pagani của mình đi tới trong một chỗ biệt viện yên tĩnh của hoàng cung. Gõ vang cửa viện, vào đi. Bên trong truyền ra một giọng nói quen thuộc. Lâm Bắc Thần mang theo hai bình bao đai mua qua internet, cười híp mắt mà nói: lão gia tử, ta tới thăm người. Đào Hoa Tiên Lăng Thái Hư cởi trần, lộ ra khối cơ thịt màu đông cổ, đang hưởng thụ xoa bóp phục vụ của mấy công tử trẻ tuổi, dáng vẻ say mê, biểu cảm giống như khi mặc tầm y hồng phấn bên trong phòng hiệu trưởng của học viện sở cấp số 3 Vân Mộng Thanh lúc ban đầu. Ông ta nhìn lướt qua triệu trong tay Lâm Bắc Thần nói: con cú gọi chỗ ở, không có việc thì không đến. Nói đi, tiểu tử ngươi tìm ta có chuyện gì? Từ khi truyền kim cửu thế bị nghiền xương thành tro, sau khi Lăng Thần nắm cành kim thần triệu trong tay, Tần Lan Thư, Lăng Quân Huyền cùng Lăng Thái Hư, ba người lúc trước vẫn luôn bị giam lỏng, cuối cùng đã tự do, có được lễ tiết đãi ngộ tối cao. Bản thân của Lăng Thái Hư chiếm một biệt viện trong hoàng cung, an nhàn hưởng thụ cuộc sống. Lâm Bắc Thần có chút chột dạ, vật tay vào các cung nữ trẻ tuổi đều đuôi xuống, vật tay bố trí mấy tầng cấm chế, lúc này mới mở rượu mao đài ra, cùng lão gia tử uống gấp bội. Rượu tăng thêm lòng dũng cảm, đem đôi hoang mang cùng xoắn xuýt trong lòng mình nói ra. Cái gì? Lăng Thái Hư lão gia tử nổi giận, người muốn cưới tôn nữ của ta, trong lòng lại còn nghĩ đến những nữ nhân khác. Xuýt xuýt, ngươi nhỏ giọng một chút. Lâm Bắc Thần giật nảy mình nói: lão gia tử, người cũng nổi tiếng là vượt qua vạn bụi hoa, không phiến lá dính vào người, cũng không phải là thiếu niên thuần lương gì, ta không thể thẳng thắn một chút trao đổi tán gái tầm đắc của nhau một chút sao? Lăng Thái Hư lão gia tử dựng râu trừng mắt mà nói: vậy thì ngươi hiểu lầm rồi, tiểu thần chính là tôn nữ ta thương yêu nhất, là người thân người nhà đấy, phải thêm tiền. Lâm Bắc Thần cơ đinh biết bao, trực tiếp móc ra 10 bình mao đài bày ở trước mặt. Lăng Thái Hư cười ha ha lại nói: kỳ thật những vấn đề này của người căn bản cũng không phải là chuyện lớn gì. Ô, trong mắt của Lâm Bắc Thần tràn đầy tò mò, lời này giải thích thế nào? Lăng Thái Hư nói: người vốn dĩ chính là một tra nam, thân là tra nam vậy mà lại muốn được hoàn toàn chiếu cố và hoàn mỹ, cái kia có thể sao? Lâm Bắc Thần bị hỏi nghẹn họng rồi. Lăng Thái Hư lại ưu bí uống mấy chén mà nói: có cái gì mà xoắn xuýt, Không lẽ ngươi còn muốn mời mấy đứa thờ hai kia tới tham gia hôn lễ của ngươi sao? À, cái này... Lâm Bắc Thần lại bị hỏi cứng họng. Nếu làm như vậy, vậy quả thực là không bằng heo chó, đúng chứ? Lăng Thái Hư lại nói, vậy không lẽ ngươi muốn hủy bỏ hôn lễ? À, cái này... Lâm Bắc Thần liên tục lắc đầu. Không nói đến việc tạm thời hủy bỏ hôn lễ sẽ ảnh hưởng lớn thế nào đối với cuộc diện mà Canh Kim Thần Triều khó khăn lắm mới ổn định lại được. Chủ yếu nhất là làm như vậy sẽ khiến cho Lăng Thần chịu tổn thương cùng sỉ nhục cực lớn. Trương Vô Kỵ chính là vết xe đổ. Cho nên vấn đề lớn nhất của người bây giờ là cái gì, người có biết không? Lăng Thái Hư hỏi. Lâm Bắc Thần lắc đầu. Lăng Thái Hư nói chính là ăn cho no bụng. Ờ, phải ăn thật no mới có thể suy nghĩ được nhiều. Lăng Thái Hư nói, Lão Phu lấy kinh nghiệm suốt đời tặng cho người bốn chữ. Lâm Bắc Thần cung kính nói, Lão gia tử mới nói. Lăng Thái Hư vuốt ve sợi râu trắng như tuyết của mình, dường dường đắc ý nói, thuận theo tự nhiên. Hả? Ý tư này không phải chính là năm xuống mà chờ sao? Uổng cho ngươi còn dường dường đắc ý nói ra. Lâm Bắc Thần trong lòng rất là xem thường, Lão Lăng không đáng tin cậy. Ta đột nhiên nhớ tới một việc. Hắn đứng dậy cáo từ. Hắn đi ra đại môn của biệt viện, đã có một số ý tưởng. Xem ra vẫn là phải dùng biện pháp của bản thân để giải quyết. Hắn trực tiếp thi triển bí thuật hồi thanh, quay trở về Đông Đảo Trân Châu. Sau khi trở lại trong lâm phủ tu luyện, hấp thu đế khí, bắt đầu chuẩn bị lễ vật. Dưới thần điện sơn đã có một phần bữa sáng. Trong đó bánh bao đậu cùng sữa đậu nành là món yêu thích nhất của Dạ Vị Ư. Mà điểm tâm sáng ở cổng của học viện số 3 cực kỳ ngon. Hắn dựa theo sở thích của đám người Dạ Vị Ương, Mễ Như Yên, gọi cho mỗi người một phần bữa sáng. Bữa sáng rất tinh xảo đẹp mắt và gói hàng kỹ càng. Sau đó lại tay viết thẻ. Sau đó lại một thuốc lá nữ sĩ cùng rượu đỏ của Internet, gói hàng đặc chế. Đương nhiên là tặng cho Nhạc Hồng Hương. Phía tần chủ tế bên này, Lâm Bắc Thần suy đi nghĩ lại, cuối cùng đã chuẩn bị cho nàng một con búp bê xinh đẹp. Luôn cảm thấy dưới biểu cảm cao lãnh thờ ơ của tần lão sư, thật ra là ẩn giấu một nội tâm tinh tế tỉ mỉ, khát vọng gia đình và ấm áp. Hắn cẩn thận suy nghĩ, thật ra còn có nữ hài tử khác, nhưng dường như vẫn chưa tới mức tặng quà. Sau khi chuẩn bị xong những thứ này, Lâm Bắc Thần tới trước thần giới. Bên trong dinh tự tiểu phủ sơn, Thanh Lôi vẫn đang thanh thuần xinh đẹp, khoanh chân trên không trung, biểu cảm điềm tĩnh thần thánh. Chỉ là thái dương của nàng, tóc bạc càng ngày càng nhiều hơn. Nếu nhìn kỹ, khóe mắt thậm chí cũng đã có nếp nhăn. Duy trì vận chuyển vĩnh hằng chỉ luân, tiêu hao bản nguyên cùng tuổi thọ của bản thân. Lâm Bắc Thần ngồi ở trong viện, lặng lặng nhìn Thanh Lôi. Bây giờ luyện hóa đồng đạo Trần Châu Đại Lục đã đạt đến 80%. Mấu chốt nhất là, thần giới còn chưa bị luyện hóa. Một quái vật đến từ Ma Uyên đã phân bố khắp khu Tam Tây và khu Trung Nhị, là đông thời kết giới. Là đông kết thời không, để các thần dân ở trong đó tạm thời ở vào trạng thái an toàn. Lâm Bắc Thần đã nghĩ qua, điều động cao thủ tiến vào hai khu vực này. Trước tiên diệt trừ hết toàn bộ đám ma vật này, sau đó bảo đảm an toàn, nghĩ biện pháp để Thanh Lôi đình chỉ vận chuyển vĩnh hằng chi luân. Nhưng Hàn Bất Phụ khuyên bảo, số đường cường giả xâm nhập quá nhiều, cùng lực lượng vận chuyển quá mạnh sẽ tạo thành hỗn loạn đình chỉ lực trường, phản tác dụng với vĩnh hằng chi luân, ngược lại sẽ gia tăng áp lực mà Thanh Lôi phải tiếp nhận, tạo thành hậu quả không thể nào biết được. Lâm Bắc Thần không thể không từ bỏ ý nghĩ nguy hiểm này. Yên tâm, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào luyện hóa toàn bộ đại lục, sớm ngày để ngươi giải phóng ra ngoài. Hắn nhìn Thanh Lôi kiên định nói. Trên thực tế, Lâm Bắc Thần cũng thật sự làm như vậy. Mặc dù hắn nhìn thì có vẻ cả ngày bận rộn, đánh nhau chiến đấu, trên thực tế điện thoại từ đầu đến cuối đều vận chuyển áp. Trước giờ đều đang tiêu hao năng lượng chân khí, xưa này chưa từng có nửa khắc ngừng nghỉ. Ở cùng với Thanh Lôi nửa ngày, Lâm Bắc Thần liền rời đi. Hắn vận chuyển bí thuật hồi thành, đi thẳng tới thiên sự tinh hệ. Cái này cho ta hả? Bên trong đôi mắt của Dạ Vị Ương lóe lên vẻ kinh ngạc vui mừng, khó mà che giấu. Nàng vốn cho rằng trong khoảng thời gian dài như vậy đến nay, Lâm Bắc Thần đã chán mình rồi. Từ khi thức tỉnh trong cơn ngủ mê dài răng rặc, đây là lần đầu tiên nàng nhận được quà tặng của Lâm Bắc Thần. Mở ra xem thử, Lâm Bắc Thần mỉm cười. Thơm quá. Dạ Vi Ương mở hộp cơm plastic, đồ án hề lộ. Một mùi thơm quen thuộc xộc vào mũi. Là bánh bao của Lưu Niên dưới thần điện sơn. Nàng rất vui. Phần lễ vật này tốt hơn bất cứ thứ gì. Bởi vì nàng biết Lâm Bắc Thần chẳng những nhớ đến nàng. Chi tiết nhỏ mà ngay cả bản thân nàng cũng sắp quên này. Lâm Bắc Thần vẫn còn nhớ sở thích của nàng. Trong lòng của Giả Vị Ương tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Nào, ta ăn cùng ngươi. Lâm Bắc Thần nói, buổi chiều hôm nay là thời gian thuộc về một mình ngươi. Trong miệng của Giả Vị Ương nhét bánh bao liên tục gật đầu. Lâm Bắc Thần trực tiếp đưa nàng quay về Vân Mộng Thành. Trên thần điện sơn ngày trước, thần điện kiếm chi chủ quân đã sớm bị hủy trong chiến tranh. Thần tượng thần điện mới đứng sừng sững đều là Lâm Bắc Thần. Thế là hai người ngồi xuống hưởng thụ ánh nắng ở bên vách núi cạnh biển. Cảnh này giống như đã từng quen biết. Trong lúc bất tri bất giác, hai người siết sao dựa sát vào nhau. Mà cho đến khi mặt trời lặn rồi, màn đêm phủ xuống rồi, Lâm Bắc Thần đi tới học viện cầu tri, lễ giác giới đình. Thật đáng tiếc là không có gặp qua Tần đạo sư, bởi vì người sau đang bế quan, nghe nói đọc sách có chỗ đột phá. Thế là hắn cùng Nhạc Hồng Hương ăn cơm tối trong phòng khách quý của cựu thư lâu. Rượu thuốc lá đã chuẩn bị xong, đương nhiên đã sớm lấy ra tặng. Còn Nhạc Hồng Hương cũng nói đến kế hoạch của mình. Nàng đã đạt được các loại tri thức liên quan tới thiên trận thuật mà bản thân cần, muốn rời khỏi lệ trí tinh hệ, tiến về chỗ đại bản doanh thiên trận thuật của đồ linh tinh hệ, tiến một bước tu luyện thiên trận thuật. Lâm Bắc Thần biểu thị sự ủng hộ đối với điều này, đồng thời quyết định phái cao thủ hộ tống. Một bình rượu đỏ được mở ra, trong phòng tràn ngập mùi rượu thấm vào ruột gan. Buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Bắc Thần mới rời đi. Cách ngày đại hôn còn lại thời gian 2 ngày. Trước hôn nhân, ra ngoài chuẩn bị các chương trình lễ nghi. Thời gian còn lại cho Lâm Bắc Thần không nhiều lắm. Hắn lại lần lượt đi thăm hỏi đám người Mễ Như Yên, Vương Hình Dư, Hàn Lạc Tuyết, phục vụ theo sở thích của mỗi người. Đến cuối cùng còn tiến đến thăm hỏi sư phụ Đinh Tam Thạch, nhân tiện tặng Viêm Ảnh sư tỷ một cái xe lăn chạy bằng điện hoàn toàn mới. Điện ở đâu ra chứ? Nghe nói trong nước có loại vật cá trình điện này. Trong nháy mắt, 2 ngày bận rộn tiếp theo, rốt cuộc đã đem nhóm Hồng Nhan tri kỷ bên cạnh trấn an một vòng. À, đau lưng thật. Lâm Bắc Thần cắt quả thận của Xích Nghiễm Tình Tồn xuống, tổ chức một bữa tiệc nướng chia tay độc thân. Ăn ngon thật. Tiểu Bình Cam vùi đầu điên cuồng gặm. Thôn Tình Hồng cũng với vẻ mặt say bể. Không ngờ rằng thứ này nướng chín ăn, vậy mà lại có một hương vị khác. Đồng thời ánh mắt của nó thỉnh thoảng đưa qua người Quang Tương, dần dần lộ ra vẻ chấn kinh. Chết tiệt. Cái con chuột béo vừa hút thuốc, vừa uống rượu, vừa uốn tóc này, trên thân tản phát ra khí tức có chút kỳ quái, dường như đã từng quen biết. Vậy mà lại khiến cho hắn cảm nhận được sự kinh hãi nhàn nhạt. Loại sợ hãi này tới từ bản năng sinh bệnh, mà không phải là yếu tố tâm lý. Không lẽ cái này chuột mập này vậy mà cũng là hồng hoang di chủng? Hồng hoang di chủng là chúa tể vũ trụ của thời đại đại phát diệt trước đó, là mang thể quyền sơ cường đại trời sinh. Sự cường đại của bọn chúng không phải thông qua tu luyện, mà là bởi vì ký ức tiền thiền khắc sâu trong máu cùng bản năng thần thông thiền phú vĩnh viễn tồn tại trong cơ thể, không ngừng thức tỉnh mới có thể trở nên càng mạnh. Cho nên trên lý luận mà nói, chỉ cần không tử vong, thành thục về mặt sinh lý, bọn hắn liền có thể trở nên cường đại hơn. Đồng thời cũng bởi vì nguyên nhân ký ức huyết mạch cùng thần thông cơ bắp, giữa hồng hoang di chủng có chế độ đẳng cấp khắc nghiệt. Giữa đẳng cấp cao đối với đẳng cấp thấp có áp chế nghiêm khắc. Mà lúc này nỗi sợ hãi mà Thôn Tình Hống cảm ứng được lúc này chính là bắt nguồn từ loại áp chế đẳng cấp này. Điều này khiến cho hắn vừa mừng vừa sợ. Thôn Tình Hống vốn dĩ chính là chủng loại nằm ở đỉnh của kim tự tháp bên trong hồng hoang di chủng. Lấy tinh thần làm thức ăn, có rất ít hồng hoang di chủng khác có thể khiến nó cảm nhận được sự áp chế của đẳng cấp sinh mệnh. Là phải nguyên sơ đẳng cấp cao, đối với bất kỳ một hồng hoang di chủng nào mà nói đều là một kỳ ngộ. Đem hắn đánh giết thôn phệ hoặc là phụng dưỡng chờ đợi nó ban cho. Hai cách này đều có thể sử dụng hồng hoang di chủng đẳng cấp thấp, có được sự thức tỉnh năng lượng càng lớn hơn, thu hoạch được lực lượng càng cường đại hơn. Nếu như ta nuốt chửng con chuột mập trước mắt này. Trong ánh mắt của Thôn Tình Hống có ánh sáng, nhưng quan sát một lát, hắn thu lại ý nghĩ như vậy. Bởi vì hắn phát hiện tiểu chuột mập hút thuốc, uống rượu, uốn tóc này ở bên cạnh Lâm Bắc Thần có địa vị cực kỳ quan trọng. Nhất là khi nó nhìn thấy con tiểu chuột mập mạp này lại đem móng vuốt đặt lên bờ vai của Vương Trung, xưng huynh gọi đệ, say khướt cùng Vương Trung. Thôn Tình Hống hãi hùng khiếp vía. Hắn đã đoán được lai lịch của Vương Trung. Không thể, ta đã không còn là cái tên thô lỗ trước kia nữa, đã thay đổi triệt để rồi, là một con sói văn minh, đã sớm từ bỏ những cái chém chém giết giết dã man trước kia. Ta muốn tranh thủ là một con sói tốt. Huống chi thử thử đáng yêu như vậy, ta làm sao có thể nuốt thử thử chứ. Càng huống chi thôn phệ chỉ có 3% xác suất có được sự thức tỉnh và cường hóa, nhưng nếu như được đối phương chúc phúc chính là xác suất 100%. Thôn Tình Hống bắt đầu xây dựng tâm lý cho bản thân, đồng thời rất nhanh liền có chủ ý. Thế là hắn cười nịnh tiến tới, bừng chén rượu lên, mời rượu quang thương. Chuột huynh, ta đối với người mới quen mà như đã thân, đừng có nói cái gì nữa, đều ở trong rượu, ta uống cạn, người tùy ý. Nói xong, ực ực ực. Một ly lớn Mao Đài trực tiếp uống cạn. Quang Tường nói, chi chi chi. Không biết tại sao nó nhìn tên này, cũng cảm thấy có chút thân thiết, giống như đã từng tiếp xúc qua từ rất sớm trong sinh mệnh. Thế là cũng không chối từ, uống một hớp cạn rượu trong ly. Một màn này Lâm Bắc Thần nhìn mà mặt bốc hung quang. Con mẹ nó, hai tên này biết uống như vậy. Hiện tại Mao Đài đắt như vậy, giá cao như vậy, một miệng vừa uống xuống đều là hồng hoàng kim thật đấy. Lâm đại thiếu đúng là có chút hối hận. Thận đau ơi là thận đau, tại sao ta phải tổ chức tiệc nướng độc thân, còn phải bỏ ra Mao Đài chiêu đãi bọn này chứ? Không phải là quá lãng phí sao? Thần ca, uống, ta kính người. Tiểu Minh Cảm bừng chén rượu lớn đi tới. Còn có đám người Sở Ngân, Trầu Thiên Vận, Đới Tử Thuần, mẹ nó, uống thôi. Ngày mai đã phải kết hôn rồi, buổi tối hôm nay phải vui vẻ hết mức chứ. Lâm Bắc Thần liền cắn răng không thèm đếm xỉa, nhân tiện còn đem tâm can của xích nghiễm tình tồn đều lấy cả ra, sặt sặt, trộn trộn, dùng cái que bắt đầu xiên lại, lại trải lên thì là ớt cùng rau hẹ, khóa vị, nối điền với nhau lại mà nướng. Đem trái tim của người, lá gan của người sâu chuỗi lại, sâu một gốc cỏ may mắn, sâu một vòng tròn đồng tâm, để cho hồ hoán tất cả mong chờ tương lai, làm bạn với thanh xuân. Lâm Mặc Thần vừa hát vừa làm BBQ, bầu không khí rất là đặc biệt. Mà ở một bên khác, Thôn Tình Hống cùng Quang Tương đã bắt đầu thắp hương đốt giấy vàng, tiến hành kết bái. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chi chi chi, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia, chi chi chi. Từ đây về sau chúng ta chính là huynh đệ ruột khác cha khác mẹ, chi chi chi. Người làm đại, ta làm tiểu, chi chi chi. Cứ như thế một sói một chuột này lập tức kết bái thành công. Lâm Bắc Thần nhìn vào mi mắt giật giật. Tại sao hắn cảm thấy một màn trước mắt này nhìn có chút quen mắt vậy chứ? Hắn nhìn thấy Đới Tử Thuần bên cạnh. Ồ, đột nhiên tỉnh ngộ. Thì ra đây là tuyệt chiêu độc môn kế thừa từ vị tước gia của ta. Sau đó ánh mắt của hắn không nhìn được lại hướng về phía Vương Trung. Tên chó chết này thực lực đáng sợ như thế. Bái ai, người đó chết. Khấu ai, người đó biến mất. Nên người ta với hắn kết bái làm huynh đệ thân sinh. Chà chà chà, được rồi. Mặc dù ta mặt dày, nhưng thật sự là không kéo được cái mặt này xuống. Quang Tường lúc này rất vui. Nó cảm thấy mình lẻ loi trơ trọi lâu như vậy, rốt cuộc lại có một người thân. Thế là nó kéo Tiểu ra hổ qua, cực kỳ tự hào giới thiệu với Thôn Tình Hống. Đây là con nuôi của nó. Tiểu ra hổ không hận không vui, trợn tròn mắt. Nó cảm thấy cha nuôi của mình hình như là bị cái tiền không có ý tốt trước mắt này lừa rồi. Con hổ vương thông minh tuyệt đỉnh như hắn lại không phải dễ lừa như vậy. Hắn ngẩng đầu nhe răng nhếch miệng. Quang Tường không khách khí chút nào, liền nhấc trảo mạo kích một cái. Chi chi chi. Đối xử với nhị cha của ngươi khách khí một chút, Quang Tường giáo dục con đuôi. Nhị tử của ngươi chính là nhị tử của ta. Thôn Tình Hống rất rộng rãi, không do đo cùng tiểu bối, trực tiếp nhỏ ra một giọt tinh huyết của mình ngay tại chỗ, bắn đến trong miệng của tiểu tra hổ. Tiểu tra hổ quay cuồng rú thảm một hồi trên mặt đất, sau đó bắt đầu tiến hóa với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Bộ lông toàn thân bắt đầu biến đen như mực, như tinh không. Ở giữa điểm xuất từng quầng sáng lấp lóe, tựa như tinh thần. Toàn thân tản mát ra khí tức kỳ quái. Khi nổi giận gào lên, trên thân tản mát ra một loại vặn vẹo chi lực đáng sợ. Ngay cả không gian xung quanh cũng trở nên không ổn định. Đợi cho đến khi loại biến hóa này ổn định lên, Tiểu Trác Hồ nằm sấp ngay tại chỗ ngẩn ngơ. Sau đó dường như phản ứng lại cái gì đó, trực tiếp xông đến bên chân của Thôn Tinh Hống, bắt đầu điên cuồng vẫy đuôi. Cái đuôi dài dao động giống như quạt điện, còn lè lưỡi tỏ ra đáng yêu, a xoẹt lắc đầu. Lâm Bắc Thần lập tức tức giận đập vỡ bình rượu. Mẹ nó, trà nam không được giáo dục. Trước đó ta đối với người tốt như vậy, cũng chưa từng thấy người đối với ta như thế. Đại hoa, uống rượu. Đầu lưỡi của Tiểu Binh Cảm cũng thắt lại. Trong tay của hắn chặt mấy chục cây nướng tâm can, điên cuồng gặm nhai. Ăn ngon, ta sau này sẽ đâm nó. À, nóng quá. Đại hoa, ta cảm thấy người hôm nay đặc biệt đẹp. Cái gì? Còn mẹ nó, ta có người là huynh đệ, người vậy mà lại cút đi cho lão tử. Lâm Bắc Thần cũng cảm thấy toàn thân khô nóng. Có thể là thận nướng trước đó đã phát tác, sờ cái hông của mình một cái, thận cũng không đau, eo chân cũng có lực, một hơi bò lên đầu sáu cũng không đau lực. Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một nghi vấn. Tại sao ta phải ở chỗ này, uống rượu, uống thịt cùng với những nam nhân thối này? Bọn hắn đều có là chó độc thân, không có nữ nhân nào cần, ta thì khác. Thời gian của hiền giả rốt cuộc đã trôi qua. Lâm Bắc Thần trực tiếp rút thân ra. Hắn quyết định đi tìm Lăng Thần. Lâm Bắc Thần cảm thấy mình phải đi lần nữa rồi. Hắn quay trở lại luyện Kim Chi Thành, cả đường thuận lợi tiến vào hoàng cung. Dù sao thì ngay khi tin tức đăng cơ và sắp đại hôn của Lăng Thần, bây giờ Lâm Bắc Thần cũng được xem là chuẩn hoàng hậu rồi. Ai dám cản trở chứ? Lâm hoàng hậu tiến vào tẩm cung, không nhìn thấy Lăng Thần đâu. Bệ hạ đâu rồi? Hắn hỏi dò. Để giữ sự trang nghiêm và thần thánh của hôn lễ, bệ hạ tuân theo lễ nghi hoàng thất, đang trai giới tắm rửa tịnh thân, chuẩn bị bước cuối cùng cho buổi đại hôn. Một vị quan lễ nghi nữ giới lớn tuổi cùng kính đáp. À, chuyện này. Lâm hoàng hậu kinh ngạc hỏi, có nhiều quy củ đến vậy sao? Quan lễ nghi trả lời, thật ra thì dựa theo quy định của hoàng thất, hoàng hậu cũng cần phải chuẩn bị trước giống vậy. Nhưng mà bệ hạ đã nói ngày trời sinh đã tùy ý, tính cách phóng khoáng tự do, không nên ước thúc. Nên bệ hạ đã đi trái ý kiến đám đông, miễn bỏ rất nhiều quá trình và huấn luyện mà ngài phải làm theo. Thật ra trong lòng vị quan lễ nghi lớn tuổi này có hơi bất mãn. Còn chưa đại hôn mà bệ hạ đã sủng ái hoàng hậu như thế rồi. Đợi như sau này lên ngôi, đắm chìm trong hậu cung không để ý tới triều chính thì phải làm sao đây? Quan lễ nghi phải thừa nhận rằng vị trần hoàng hậu này đúng là một nam nhân cực phẩm. Luận về tướng mạo, chứ vị quan lễ nghi trong cung cũng được xem là duyệt tẫn nam sắc, nhưng chưa từng thấy nam tử nào tuyệt mỹ tuấn giật như hoàng hậu. Luận về tài hoa, vị hoàng hậu này chính là nam nhân cười đến cuối cùng ở buổi luận võ chọn rể. Đến cả ẩn đế, Thôn Tình Hống cũng đều thua trong tay của hắn, không hề nói qua chút nào. Hoàng hậu hiện giờ là người mạnh nhất, không ai vượt qua nổi khắp toàn bộ canh kim thần triều. Hết tập 306.